Tốt nhất con rể, chương 2285, cửu tử không hối hận. Gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, chính Hàn Băng cũng không khỏi sau lưng mắt lạnh, bỗng nhiên dùng mình một cái. Tiếp theo nàng càng không ngừng lắc đầu nói, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Phải biết hiện nay Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách hai người thế nhưng là quân cơ sử dê đầu đàn A, nếu như hai người bọn họ có vấn đề mà nói, thì còn đến đâu. Ta cũng biết rõ tuyệt không có khả năng là hai người bọn hắn. Lâm Vũ nhoẻn miệng cười, lắc đầu, hãy còn thở dài nói. Cho nên ta mới buồn bực a, Khương Tồn Tịnh cái chết phía sau, đến cùng ẩn giấu đi cái gì đâu. Vừa mới nói xong, hắn trong hai mắt đột nhiên hiện lên một tia sắc bén hàn quang. Người yên tâm, ta trở về sau đó lập tức ra tay điều tra. Hàn Băng trầm giọng nói ra, mặc kệ quân cơ sử bên trong còn có hay không vấn đề, ta đều sẽ lại bí mật triệt để điều tra một lần. Kia là ta muốn nói với ngươi. Lâm Vũ trịnh trọng gật gật đầu, cảm khái nói. Hy vọng ta lúc trở về, ngươi đã tra được cái gì, cũng hy vọng ta có thể bình yên vô sự trở về đi. Đến sân bay, chờ chỉ chốc lát, Bách Nhân Đồ, Khuê Mộc Lang cùng Yến Tử ba người liền dẫn hành lý cùng nhau chạy tới. Các ngươi thân phận ta đều đã giúp các ngươi giả tạo tốt rồi, hành lý một hồi sẽ có đặc biệt người giúp các ngươi tiến hành gửi vận chuyển, đến bên kia cũng sẽ có chuyên gia tiếp đãi các ngươi. Quảng cáo, Hàn Băng đem cũng sớm đã giả tạo tốt giấy chứng nhận thân phận phân phát cho Lâm Vũ bọn hắn. Lần này cùng trước bất đồng, tại cùng đặc tình sử vạch mặt sau đó, Lâm Vũ thân phận quá dị ứng cảm giác, vì lý do an toàn, Hàn Băng đặc biệt mạng người cho bọn hắn mấy người ngụy tạo thân phận giả tốt che giấu tai mắt người. Lão tiên sinh bị cầm tù địa chỉ các ngươi đã biết rõ đi, nhớ kỹ, một khi hoàn thành nhiệm vụ sau đó tuyệt đối không nên tiến hành vô vị chiến đấu, lập tức liên lạc ta lại phái chuyên gia đi đón các ngươi, an bài các ngươi mau chóng về nước. Hàn Băng không yên lòng hướng Lâm Vũ dặn dò. Gia Vinh, đúng lúc này, sân bay đại sảnh truyền ra ngoài tới một trận la hét âm thanh. Hàn Băng cùng Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách hai người vội vã chạy tới. Thủy sử trưởng, Viên sử trưởng, Hàn Băng kinh ngạc nói. Các ngươi thế nào đến rồi? Gia Vinh vì nước vì dân cốc cung tận tụy, chúng ta há có không đến tiễn đưa đạo lý. Thủy Đông Vĩ nói ra. Gia Vinh kỳ thực ra cùng lão Thủy đặc biệt chạy tới, là vì cuối cùng nhất lại khuyên ngươi một câu. Viên Hách sắc mặt ngưng trọng nói ra. Chúng ta nhất định phải đem nhiệm vụ lần này tính đặc thù cùng ngươi nói rõ. Tính đặc thù, Hàn Băng không hiểu hỏi. Cái gì tính đặc thù? Là chỉ tính nguy hiểm sao? Không hoàn toàn là, Viên Hách lắc đầu thở dài một tiếng, nói ra. Buổi trưa hôm nay tiệc tối kết thúc sau đó, ta cùng lão Thủy đặc biệt đi cùng người bề trên gặp cái mặt làm cái báo cáo. Nhiệm vụ lần này ngoại trừ nguy hiểm bên ngoài, còn có nhất định tính đặc thù chính là. Chính là, nói đến đây, Viên Hách vậy mà không phải do có chút ấp a ấp úng, tựa hồ rất khó mở miệng. Ai nha, lão Viên, đều lúc này, còn có cái gì không có ý tứ nói. Thủy Đông Vĩ nhướng mày, lập tức cướp lời nói. Là như thế này, Gia Vinh, ta liền cùng ngươi nói thẳng đi, vì ổn định quốc tế quan hệ, như loại này nhiệm vụ bí mật là không bị quốc gia chúng ta thừa nhận. Nói cách khác, ngươi hành động lần này, mặc kệ thành công hay không, đều chỉ đại biểu cá nhân ngươi. Gocchuyenaudio.com. Cái gì? Hàn Băng nghe nói như thế lập tức rất là kinh ngạc, không dám tin mở to hai mắt nhìn, phẫn nộ nói. Gia Vinh đây là vì quốc gia cùng bách tính xuất sinh nhập tử. Người bề trên vậy mà không thừa nhận hắn hành động lần này. Hắn cái này còn không có thực hành nhiệm vụ đâu, phía trên liền sớm cùng hắn phủi sạch quan hệ rồi, quảng cáo. Ai nha, Hàn đội trưởng, chính ngươi cũng là quân cơ sử một thành viên, tự nhiên biết rõ đây cũng là bất đắc dĩ, rốt cuộc đại cục làm trọng. Thủy Đông Vĩ thở dài một tiếng, hết cách nói ra. Đây cũng là không có cách nào sự tình, mặc dù nước Mỹ đặc tình sử bên kia tìm kế nhốt chúng ta người thế nhưng chúng ta cũng không thể quang minh chính đại phái người đi bọn hắn cảnh nội đánh cắp tình báo. Viên Hách trầm giọng nói ra, mặc dù những sự tình này đại gia rõ ràng trong lòng, nhưng tối thiểu không thể tại ngoài sáng bên trên bị bắt lại tay cầm, cho nên lần hành động này chỉ có thể coi là Gia Vinh hành vi cá nhân. Bằng cái gì? Hàn Băng tức giận sắc mặt đỏ bừng, cắn răng không cam lòng nói. Cái này không công bằng. Cho nên chúng ta mới đặc biệt chạy tới nói rõ với Gia Vinh tình huống. Viên Hách quay đầu nhìn về Lâm Vũ, sắc mặt ngưng trọng nói. Gia Vinh, nếu như ngươi hiện tại đổi ý, hết thảy còn kịp. Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, sắc mặt như thường, định thanh nói. Gia Vinh, cửu tử không hối hận, bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ chuyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục. Cách chương.